Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 171, Quách Khiết tình hình gần đây. Chương 171, Quách Khiết tình hình gần đây. Cáo biệt Lãnh Phi Yên, Lâm Tể Trần vốn định trước khi đến Lôi Trạch chi địa trước, cùng Nam Cung Nguyệt cũng nói cá biệt. Mới vừa đi tới Thiên Nguyên lão đầu trên núi, liền bị hắn cho đuổi xuống dưới. Căn bản không cho Lâm Tể Trần cơ hội nói chuyện. Hiển nhiên lão nhân này còn tại ghi hận mình thuận đi hắn một con thực thiết thú, còn muốn của hắn tôn nữ, không có đánh hắn đã là xem ở chưởng môn phân thượng. Lão đầu cái gì cũng không nói, Lâm Tể Trần liền đi phân điện hỏi thăm các trưởng lão khác. Biết được Nam Cung Vũ trưởng lão vẫn chưa về. Cái này nói rõ Nam Cung Nguyệt khẳng định cũng còn không có về. Lâm Tể Trần đành phải rời đi trước kiếm tông. Đi Lôi Trạch chi địa trước đó, hắn trước tiên cần phải xem hết đấu giá hội. Đấu giá hội đúng lúc là hôm nay bắt đầu. Mắt thấy thời gian còn sớm, Lâm Tể Trần lựa chọn tạm thời rời khỏi trò chơi, đi ra ngoài rèn luyện. Không cần Nhậm Lam đốc thúc, hắn đã dưỡng thành mỗi ngày vận động quen thuộc. Kiên trì rèn luyện những ngày gần đây, Lâm Tể Trần phát hiện thân thể của mình tố chất tại từng bước tăng lên. Trước đó chạy một hai cây số liền mệt mỏi như cái ngu ngơ. Hiện tại một hai cây số chỉ là thở mạnh, mặc dù vẫn là rất yếu, nhưng đây đã là rất rõ ràng tiến bộ. Dáng người cũng bắt đầu dần dần có hình, bản thân hắn không mập, chỉ là không có gì cơ bắp. Những ngày này rèn luyện xuống tới, Lâm Tể Trần cảm giác phần bụng thịt rõ ràng cứng rắn không ít. Bất quá cách luyện được cơ bụng hẳn là còn muốn một đoạn thời gian. Lâm Tể Trần cũng bắt đầu thích rèn luyện, hưởng thụ xuất mồ hôi cảm giác. Vì càng nhanh để cho mình tăng tốc luyện được cơ bụng, Lâm Tể Trần hôm nay lựa chọn nhiều chạy 5 cây số. Không nghĩ tới cái này vừa chạy không cẩn thận chạy đến mình đại học cổng. Lâm Tể Trần bản không để ý, quay đầu liền muốn về nhà. Đột nhiên, ngoài cửa lớn, truyền đến vài tiếng chửi rủa, cùng một nữ nhân tiếng khóc. Cái gì rách rưới đại học? Dựa vào cái gì đem nữ nhi của ta khai trừ? Nói nữ nhi của ta hành vi không bị kiềm chế, không phải liền là giao mấy người bạn trai sao? Loại này phá đại học không lên cũng được. Truy nữ nhi của ta phú nhị đại có nhiều lắm. Tiểu sạch sẽ chúng ta đi, đi gọi ngươi những cái kia phú nhị đại bạn trai lái xe thể thao mang ngươi tại trường học của bọn họ cổng phơi bày một ít. Nữ nhi của ta tương lai là muốn gả cho nhân Trung Long Phượng. Lâm Tể Trần dừng bước lại, hắn cảm giác thanh âm này rất quen tai. Hướng trường học đại môn nhìn lại. Ba người vặn lấy bao lớn bao nhỏ từ bên trong đi ra. Hai cái tự hồ là vợ chồng, 40-50 tuổi niên kỷ. Bên cạnh đi theo chính là một cái đầy người hàng hiệu tuổi trẻ nữ nhân. Một mực tại khóc, chính là nữ nhân này. Lâm Tể Trần nhìn thấy ba người này, nhưng quá nhìn quen mắt. Chính là Quách Khiết cùng nàng phụ mẫu. Cha mẹ của nàng Lâm Tể Trần cũng rất quen biết, kiếp trước gặp qua rất nhiều mặt. Lâm Tể Trần ấn tượng rất sâu sắc. Bởi vì Quách Khiết phụ mẫu cực kỳ bợ đỡ. Đã từng không chỉ một lần ghét bỏ hắn là cái quỷ nghèo, các loại nói móc làm khó dễ. Những cái kia sắc mặt đến nay còn ký ức như mới. Hiện tại bọn hắn trước công chúng khóc lóc om sòm, Lâm Tể Trần một điểm không ngoài ý muốn, bởi vì cái này hai vợ chồng chính là cái này đức hạnh. Chỉ là để Lâm Tể Trần nghi ngờ là, Quách Khiết giống như bị khai trừ. Tại sao có thể như vậy? Hắn nhớ kỹ kiếp trước Quách Khiết chưa hề không có ở trường học nhận qua nửa điểm xử lý A, hội học sinh hội trưởng còn cùng với nàng có quan hệ mập mờ. Làm sao một chút liền bị khai trừ rồi? Lâm Tể Trần cái thứ nhất nghĩ tới là Nhậm Lam. Có phải hay không Nhậm Lam để cha nàng xuất mã, báo thù cho chính mình? Nhưng ngẫm lại lại cảm thấy không có khả năng, không có trọng đại làm trái kỹ chứng cứ, trường học là không thể nào loạn khai trừ học sinh. Trừ phi nên học sinh làm cái gì phạm pháp loạn kỷ cương sự tình. Nhưng Quách Khiết hắn cũng biết, học sinh thời kỳ hắn không có khả năng dám làm phạm pháp sự tình, nhiều nhất cũng chỉ là trà xanh thêm hám làm giàu. Theo lý thuyết, chỉ là loại hành vi này, cũng không đủ để trường học khai trừ đi. Trăm mối vẫn không có cách giải. Lâm Tể Trần lựa chọn núp trong bóng tối, chậm rãi quan sát. Quách Khiết bị khai trừ sau tựa hồ phi thường khổ sở, một mực tại khóc. Lấy Lâm Tể Trần đối nàng hiểu rõ, hắn căn bản không tin tưởng Quách Khiết là bởi vì không có trình độ văn bằng sẽ như vậy thương tâm khổ sở. Khẳng định có nguyên nhân khác. Rời đi trường học về sau, Quách Khiết mẫu thân hướng nàng hỏi, nữ nhi, mau gọi ngươi cái kia phú nhị đại bạn trai lái xe tới đón ngươi đi, người ta kẻ có tiền khẳng định giao thiệp rộng, sai người hỏi một chút, đi khác đại học như thường đọc sách. Quách Khiết yên nguyên vẫn là khóc, mà lại tự hồ khóc đến càng thương tâm. Ngươi chớ khóc. Không phải liền là bị khai trừ nha, lại không cái gì quá không được, ngươi có nhiều như vậy người theo đuổi, còn sợ về sau muốn ăn khổ à. Không có văn bằng chỉ cần tìm nam nhân tốt, như thường áo cơm không lo, làm ngươi giàu phu nhân. Quách Khiết phụ thân an ủi, mình cũng tại làm lấy cùng kẻ có tiền trở thành thân gia mộng đẹp. Quách Khiết lúc này rốt cục nói chuyện, khóc không thành tiếng. Những người kia đều cùng ta chia tay, ô ô ô. À, làm sao lại cùng ngươi chia tay đâu? Chẳng lẽ bọn hắn biết chân ngươi đạp hai con thuyền? Quách Khiết mẫu thân kinh hãi. Quách Khiết phụ thân tức hổn hển vỗ tay nói, ta cũng đã nói với ngươi rất nhiều lần. Ngươi tìm bạn trai cũng chỉ muốn tìm có tiền nhất ưu chất nhất là được rồi, ngươi nhất định phải chơi trò mập mờ, nuôi lốp xe dự phòng, bây giờ bị bọc quan đi. Quách Khiết vẻ mặt đau khổ, bôi nước mắt nói ra, không phải nguyên nhân này, ta không có bị phát hiện, cũng không biết chuyện gì xảy ra, những cái kia trước kia vây quanh ở bên cạnh ta chuyển phú nhị đại đều không còn hình bóng, ta nghe nói có mấy cái trong nhà còn phá sản. Bọn hắn khả năng cho là ta là tai tinh, liền toàn trốn tránh ta, ta làm sao liên hệ bọn hắn đều không để ý ta, ô ô. Quách Khiết càng nói càng thương tâm. Mấy ngày nay là hắn qua nhất thời gian đau khổ. Lúc đầu nàng đều chuẩn bị cùng cái phú nhị đại học trưởng đi xem xe dương, người học trưởng kia nói cho hắn mua chiếc xe. Quách Khiết chờ mong cực kỳ, nhưng nhanh đến đi xem xe thời điểm, người học trưởng kia trong nhà phát sinh biến cố, phá sản. Người học trưởng kia đừng nói mua cho nàng xe, chính hắn xe đều bị thế chấp cho ngân hàng. Một cái lốp xe dự phòng đổ, Quách Khiết cũng không có coi ra gì, tiếp tục đi thông đồng cái khác có tiền lốp xe dự phòng. Nhưng là hắn phát hiện mình giống như cái tai tinh, thông đồng ai, ai trong nhà liền xong đời, không phải phá sản chính là thiếu nợ. Tiếp lấy liền không ai để ý đến nàng. Những người có tiền kia công tử ca cùng tránh ôn thần đồng dạng tránh hắn. Lại sau đó, trường học trả lại cho nàng khai trừ. Quách Khiết cảm giác đời này đều không có đen đuổi như vậy qua, giống như bị nắm mốc thần phụ thể. Lâm Tể Trần lúc này đã đi trở về, hắn đã không cần lại nhìn. Lại nhìn tiếp hắn sợ mình sẽ nhìn không được xuất thủ. Trên đường trở về, Lâm Tể Trần kinh nghi bất định. Nhắc tới đều là trùng hợp, hắn cũng không tin tưởng sẽ có loại này không hợp thói thường trùng hợp phát sinh. Mà lại hết lần này tới lần khác toàn phát sinh ở Quách Khiết trên đầu. Chẳng lẽ là Quách Khiết đắc tội người nào? Chỉ có loại khả năng này. Có thể là chân đạp N chiếc thuyền dẫm lên một vị có quyền thế công tử ca trên đầu, bị đối phương phát hiện liền bắt đầu trả thù hắn. Lâm Tể Trần tự nhiên đoán không được đây hết thảy đều xuất từ Giang Lạc Dư tay, hắn chỉ biết là, hắn hiện tại tâm tình siêu tốt. Vốn cho rằng vẫn phải nhịn 5 năm mới có thể báo thù, không nghĩ tới báo ứng nhanh như vậy liền đến. Có người đối phó hắn, vậy nhưng quá tuyệt vời, tốt nhất để hắn một mực thảm như vậy xuống dưới, 5 năm về sau, liền đến phiên hắn báo thù. Tâm tình thật tốt Lâm Tể Trần về đến nhà, tắm rửa thư thư phục phục nằm tiếng cabin trò chơi. Chương 172, toàn bộ server trận đầu đấu giá hội. Chương 172, toàn bộ server trận đầu đấu giá hội. Phượng Khúc Thành thành tính phòng đấu giá. Xây dựng toàn bộ server cái thứ nhất tư nhân đấu giá hội. Đến đây tham gia bán đấu giá người chơi vô số kể. Bởi vì phòng đấu giá địa phương căn bản là không có cách thỏa mãn tất cả người chơi đồng thời tham gia, Lâm Tể Trần liền thiết trí cánh cửa hạn chế. Những người dự linh thạch không được thấp hơn 1 vạn khối. Dù là như thế, vẫn là có mấy ngàn người đạt tiêu chuẩn, cơ hồ ngồi đầy toàn bộ sàn bán đấu giá. Vì khai hỏa nổi tiếng, Lâm Tể Trần lựa chọn để cuộc bán đấu giá này lấy toàn bộ server trực tiếp hình thức tiến hành. Bất quá không có đến hiện trường người chơi là không thể đấu giá, chỉ có thể làm cái người xem nhìn. Đây cũng là Giang Lạc Dư dạy Lâm Tể Trần, dạng này có thể tối đại hóa kéo lại tất cả các người chơi khẩu vị, để bọn hắn trông mà thèm lại chỉ có thể nhìn. Như thế liền có thể đem thành tính phòng đấu giá danh tiếng triệt để xào nóng. Thiết trí tài sản mức cũng là Giang Lạc Dư cho ý tưởng, mục đích đúng là vì để cho kẻ có tiền tranh nhau tới tham gia. Nếu như không thiết hạn chế, Đến một lần có rất nhiều không có đấu giá năng lực người chơi chiếm tòa, thứ hai rất nhiều có tiền người chơi không cảm giác được đãi ngộ đặc biệt. Trong hiện thực chân chính cấp cao đấu giá hội là không nhìn thấy một cái người nghèo, đều là kẻ có tiền. Trò chơi cũng là đồng lý, bình thường phòng đấu giá là công khai tính chất, là người hay quỷ đều có thể tại phòng đấu giá hưởng thụ ngang nhau đãi ngộ, mua bán tự do. Nhưng là đấu giá hội nhất định phải hướng cấp cao đi. Thật giống như phòng đấu giá đi đại chúng lộ tuyến, nhưng đấu giá hội nhất định phải đi cấp cao lộ tuyến. Nếu không cũng không cần phải vẽ vời thêm chuyện xử lý đấu giá hội. Lâm Tể Trần tại hắn nơi này học được rất nhiều thương nghiệp sáo lộ, đều rất thực dụng. Hiệu quả như thế nào, đã không cần nhiều làm trình bày. Thành tính phòng đấu giá trong ngoài tất cả đều là người chơi thân ảnh, liền đã chứng minh hết thảy. Trực tiếp xem online nhân số cũng đã có hơn 100 vạn, hiện tại đều còn chưa bắt đầu đâu. Lâm Tể Trần giả dạng làm phổ thông cạnh tranh người chơi, đi vào phòng đấu giá, tìm cái không đáng chú ý chỗ ngồi xuống. Rất nhanh, lầu hai phòng bán đấu giá liền bị ngồi đầy. Mấy ngàn người đem toàn bộ hội trường ngồi đầy nhóc trèo lên trèo lên. Những người này đều là có 1 vạn linh thạch trở lên thực lực kinh tế. Xem ra bác hoang kẻ có tiền là càng ngày càng nhiều. Lâm Tể Trần liếc nhìn một vòng, phát hiện rất nhiều người quen, cơ hồ tất cả nổi danh trò chơi công hội lão bản đều đến. Còn có một số kiếp trước rất nổi danh khắc kim người chơi. Có một người để Lâm Tể Trần ký ức khắc sâu, là cái mập mạp tuổi trẻ tiểu tử. Người này gọi Vương Phú Xuân, ở kiếp trước thế nhưng là tương đương nổi danh, bởi vì hắn vẻn vẹn thời gian 2 năm không đến. Liền trong bát hoang tiêu phí gần 1 tỷ. Hắn cũng không làm công hội, không khai thủ hạ, là thuộc về tán tu tính chất. Bất quá mua cho mình một thân xa hoa trang bị, khắp nơi vung tiền vẫy mùi, đưa mùi mùi trang bị, hẹn người ta hiện thực mướn phòng. Còn ngâm mấy cái tiểu minh tinh cùng nhân khí nữ MC. Tất cả mọi người cho là hắn là siêu cấp phú nhị đại, rất nhiều công hội lôi kéo hắn tìm hắn muốn tài trợ. Về sau tra một cái mới biết được, tiểu tử này chính là cái phổ thông sinh viên, gia cảnh phổ thông, tại một nhà công ty lớn kế toán. Bởi vì trầm mê bát hoang cho nên tham ô công ty công khoản. Nhà kia không may công ty lập tức báo cảnh. Bắt hắn thời điểm hắn còn tại khách sạn ông một vị hàng hai nữ MC tăng tốc độ đâu. Nhìn thấy gia hỏa này một thân linh phẩm trang bị, Lâm Tể Trận có thể khẳng định, gia hỏa này đã bắt đầu tại hao công ty bọn họ lông dê. Bất quá người ta hao ai lông dê không có quan hệ gì với hắn, dù sao cũng không phải công ty của hắn. Lý Phong Văn không đến, gia hỏa này còn tại trong ngục giam ngồi tù đâu. Bất quá cùng Tiếu Viêm thay hắn có mặt. Trừ cái đó ra, Lâm Tể Trần còn chứng kiến Liễu Hà Tử vị này bác hoang đệ nhất nữ MC, hắn vậy mà cũng tới, xem ra đây cũng là cái ẩn tàng phú bà. Bỗng nhiên, Lâm Tể Trần bị một thân ảnh hấp dẫn lực chú ý, ánh mắt hoàn toàn chuyển di. Giang Lạc Dư. Hắn cũng tới đến hiện trường. Bên người yên nguyên đi theo Tô Uyển Linh cái này trợ thủ. Đây là Lâm Tể Trần cùng với nàng náo tách ra về sau, lần thứ nhất gặp nàng. Giang Lạc Dư tựa hồ trạng thái cũng không tốt, trên mặt hơi có vẻ mệt mỏi, ánh mắt cứng ngắc lại hờ hững. Dù là có người quen cùng với nàng chào hỏi, hắn cũng chỉ là đơn giản gật đầu, một câu cũng không nói. Giang Lạc Dư lực chú ý tựa hồ bị cái này hội trường hấp dẫn, ánh mắt liếc nhìn toàn bộ hội trường, tựa hồ đang tìm kiếm người nào đó. Ngay tại hắn quét về phía Lâm Tể Trần phương hướng thời điểm, ánh mắt rung lên, hai người 4 mắt tương đối. Một giây sau, Giang Lạc Dư liền không hề nói gì, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Tô Uyển Linh cũng nhìn thấy Lâm Tể Trần, cho hắn một cái liếc mắt, cũng không để ý đến hắn nữa. Lâm Tể Trần lộ ra một vòng tự giễu cười khổ, nếu như có thể, hắn cũng không muốn đem hai người quan hệ làm cho như thế cương. Chỉ bất quá có một số việc dù sao cũng phải thẳng thắn, có chút khảm dù sao cũng phải quá khứ. Rất nhanh, đấu giá hội bắt đầu, Lâm Tể Trần tâm tư dời trở về. Trên đài, một vị xinh đẹp NPC Mỹ phụ đứng ở phía trên, cười khanh khách nói lời dạo đầu. Cái này NPC cũng là Lâm Tể Trần chiêu, biết ăn nói, mà lại có phong phú đấu giá hội chủ trì kinh nghiệm. Vì không lộ ra ánh sáng mình chính là thành tín phòng đấu giá lão bản, Lâm Tể Trần tận lực đều dùng NPC. Một phen hàn huyên về sau, Mỹ phụ nhân bắt đầu tuyên bố kiện thứ nhất vật đấu giá. Hôm nay kiện thứ nhất vật đấu giá chính là linh phẩm trục phong hỏa tim thương, Trường thương này thuộc tính tại linh phẩm bên trong thuộc về tối thượng đẳng, là bản phòng đấu giá từ một vị cao thủ trong tay thu mua tới. Giá khởi điểm 200 khối linh thạch. Nói xong còn công bố cái này trang bị giao diện thuộc tính, tất cả mọi người có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Lúc này cạnh tranh âm thanh liên tiếp. 220 khối linh thạch. 225 khối linh thạch. 230 khối linh thạch. Nhìn thấy món đồ đấu giá này, cùng Tiếu Viêm kém chút liền muốn mắng chửi người. Cái này không phải liền là bảo bối của hắn Linh Trang A, bị Lâm Tể Trần bạo chết sau hắn phiền muộn vài ngày, không nghĩ tới gặp lại bảo bối của hắn, đúng là trên đấu giá hội. Lão đại, mẹ nhà hắn Lâm Tể Trần, gia hỏa này thật đem các huynh đệ tuôn ra tới trang bị bán cho phòng đấu giá tiệm trang bị. Cùng Tiếu Viêm cùng trong lao Lý Phong Văn hảo hữu nói chuyện phiếm. Mặc dù Lý Phong Văn không thể đi ra, nhưng là nói chuyện phiếm vẫn là có thể. Cho nên hắn hiện tại là thuộc về phía sau màn chỉ huy. Ta đã sớm biết, tiệm trang bị bên trong đều một đống lớn chúng ta huynh đệ đồ vật, đại bộ phận ta đều mua về, thương này, ngươi cũng đập trở về đi. Lý Phong Văn tại trong lao chỉ thị đạo, trong lòng lại tại nhỏ máu. Không đến nửa phút, thương này đã tăng tới 300 khối linh thạch. Đổi thành thị trường linh thạch giá cả, thương này đã bị mang lên 4 vạn khối. Hắn lại không thể không mua. Dù sao cái này chính là trung tâm thủ hạ trang bị, không mua được sao? Được rồi, tạ ơn lão đại nhiều. Cùng Tiếu Viêm đại hỷ, cảm động về sau lập tức gia nhập cạnh tranh đại quân. Mấy phút sau, cùng Tiếu Viêm thét lên 500 khối linh thạch. Những người khác nhau nhau từ bỏ, 500 khối linh thạch đã rất cao. Hiện tại linh phẩm trang bị không tính quá đáng tiền, dù sao trò chơi Open Beta cũng có nhiều như vậy ngay. Lại thêm trước mấy ngày kịch bản cơ duyên phát động, chiến công thương thành xuất hiện, rất nhiều người chơi đều đổi được linh phẩm trang bị. Cái này để linh phẩm trang bị cũng không hy hữu. Đương nhiên, thuộc tính tốt linh phẩm trang bị yên nguyên vẫn là có thể trở thành mọi người sủng nhi. Mắt thấy mình lập tức muốn bắt về bảo bối của mình trường thương. Một thanh âm vang lên. 501 khối linh thạch. Mẹ nó. Cùng Tiếu Viêm giận dữ, quay đầu nhìn lại, phát hiện là Lâm Tể Trần tại nhấc tay, còn hướng hắn đắc ý cười. 600 khối linh thạch. Cùng Tiếu Viêm lần nữa nâng lên giá cả. 601 khối linh thạch. Lâm Tể Trần việc nhân đức không nhường ai. Hiện trường người xem cũng nhịn không được cười, ai cũng biết Lâm Tể Trần cùng huyết sát công hội sớm kết xuống tử thù. Nhưng nhìn đến Lâm Tể Trần hèn như vậy siêu siêu cạnh tranh phương thức. Bọn hắn vẫn là muốn cười. Chương 173, huyết sát đến chỗ nào đều có thế, nổi danh. Chương 173, huyết sát đến chỗ nào đều có thế, nổi danh, lão đại, làm sao bây giờ? Nếu không tính toán, cùng Tiếu Viêm đâm lao phải theo lao. Tiếp tục thêm, nếu như điểm ấy khiêu khích chúng ta cũng không dám tiếp, tất cả mọi người sẽ cho là chúng ta huyết sát là một đám không có cốt khí nhuyễn đảng. Lý Phong Văn cũng hận a, nhưng có biện pháp gì đâu. Loại thời điểm này biết rõ đối phương cố ý đến làm người buồn nôn, hắn cũng phải thụ lấy. Dạng này, ngươi thêm đến 1000 cũng đừng tăng thêm, để chính hắn giữ đi. Lý Phong Văn nghĩ rất tốt. Dạng này đã bảo vệ mặt mũi, lại phản buồn nôn Lâm Tể Trần một lần. Được rồi lão đại. 700 khối linh thạch. Cùng Tiếu Viêm y kế hành sự, lần nữa đấu giá. Nhưng đợi nửa ngày, Lâm Tể Trần đều không có lại kêu giá. Hắn không thêm. Lâm Tể Trần cũng không có ngốc như vậy, hắn chỉ là nghĩ ác tâm một phen huyết sát, không có khả năng trông cậy vào món này linh phẩm trang bị làm cho đối phương khai thiên giá. Vạn nhất nện trong tay coi như không đáng, mặc dù hắn là lão bản, nhưng nện trên tay dù là phóng tới lần thứ hai đấu giá, vậy cái này trang bị giá cả khẳng định sẽ giảm lớn. Được không bù mất? Ai biết Lý Phong Văn có phải hay không đánh lấy nghĩ ngược lại đem một quân chủ ý. Vẫn là vững vàng một điểm tốt. Mỹ phụ chủ trì ngay cả hô ba lần 700, đều không ai lại cạnh tranh, cây thương này liền về cùng Tiếu Viêm. Mặc dù cướp được cây thương này, nhưng cùng Tiếu Viêm làm sao cũng cao hứng không nổi. 700 khối linh thạch mua một kiện linh phẩm vũ khí, tương đương với 14 vạn nhân dân tệ. Lấy hiện tại giá thị trường, tuyệt đối là thua lỗ. Muốn trước khi nói thương này còn tại trang bị trên bảng xếp hạng thời điểm, 50 vạn đều giá trị, nhưng bây giờ trang bị bảng xếp hạng 10 vị trí đầu sớm đã bị huyền phẩm trang bị toàn bộ thay thế. Trước đó xếp hạng đệ nhất phong bạo quyền 6 đều rơi ra đi. Chớ nói chi là cái khác linh phẩm trang bị. Bây giờ ám dạ kiếm yên nguyên chiếm lấy thủ tọa, hướng xuống tất cả đều là huyền phẩm. Cho nên thương này căn bản không đáng cái giá này. Nhưng cùng Tiếu Viêm chỉ có thể ăn ngậm bồ hòn. Biệt khuất nhất vẫn là trường thương này vốn là bọn hắn huyết sát. Kiện thứ nhất trang bị liền đánh ra 700 linh thạch giá cả, xem như vì lần này đấu giá hội cống hiến một cái 10 phần không tệ khởi đầu tốt đẹp. Kiện thứ hai vật đấu giá, linh phẩm trang bị xích vân kiếm, chui kiếm này là Bát Hoang đệ nhất cao thủ Lâm Tể Trần trước kia vũ khí. Lâm Tể Trần chính là dựa vào chui kiếm này khó gặp đối thủ, từng tại Thương Lan Dược Cốc nhẹ nhõm xử lý dược linh cốt ưng, còn thuận tiện lấy một địch trăm đánh cho một cái công hội chạy trối chết, ném nón trụ. Không chờ người chủ trì nói xong, cùng Tiếu Viêm liền đứng người lên mắng, con mẹ nó ngươi có ý tứ gì? Hắn cảm giác người chủ trì này hôm nay chính là đến gây sự tình. Kiện thứ nhất bán trục phong hỏa tim thương coi như xong, kiện thứ hai còn bắt đầu bóc bọn hắn huyết sát công hội vết sẹo. Này bằng với là tại bọn hắn trên vết thương sát muối a, vị khách nhân này. Tại hạ chỉ là trình bày một sự thật, Lâm Tể Trần xác thực đã từng dựa vào thanh kiếm này làm được qua chuyện ta nói, không tin ngươi có thể đi kiểm chứng. Ta tra ngươi, có ngươi như thế tuyên truyền nhà, ngươi lão bản là ai, gọi hắn ra đây lão tử ở trước mặt hỏi hắn. Là mấy cái ý tứ? Cùng Tiếu Viêm tự nhiên không thể tiếp nhận. Mỹ phụ chủ trì cảnh cáo nói, vị khách nhân này, bản đấu giá hội cấm chỉ ầm ĩ, nếu như ngươi còn muốn khư khư cố chấp, ta có quyền hủy bỏ ngươi đấu giá tư cách. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Để vệ binh đưa ngươi mang đi ra ngoài. Ngươi. Cùng Tiếu Viêm còn muốn nói chuyện. Lại bị Lý Phong Văn gọi lại. Được rồi, chớ cùng một cái NPC so đo. Xem như ngươi lợi hại. Cùng Tiếu Viêm hùng hùng hổ hổ tọa hồi nguyên vị. Người chung quanh đều nín cười ý, huyết sát thật sự là đến chỗ nào đều có thế, nổi danh, hâm mộ không đến, chui kiếm này thuộc tính phi thường tốt, đã từng một lần là linh phẩm trang bị trước ba tinh phẩm chi vật, giá khởi điểm 200 khối linh thạch. Mỹ phụ chủ trì nói xong, dưới đáy người đấu giá sau kiện thứ nhất nhiều rất nhiều. Dù sao danh nhân hiệu ứng là rất hữu dụng. Lâm Tể Trần đã từng sử dụng vũ khí, lại thêm kiếm này thuộc tính xác thực dùng tốt. Đặc biệt là bị người chủ trì một tuyên truyền, Lâm Tể Trần từng dùng nó lấy một địch trăm, giết huyết sát đánh tơi bời. Rất nhiều người chơi cũng đều nghĩ vỗ xuống chui kiếm này, sau đó trở thành kế tiếp Lâm Tể Trần. Thanh kiếm này giá cả cấp tốc tiêu thăng, rất nhanh liền vượt qua 700 khối linh thạch. 1.000 khối linh thạch. Lúc này một người chơi đột nhiên đem giá cả kéo đến 1.000 khối. Vẫn là nữ hài thanh âm. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, đúng là Liễu Hà Tử. Không ít người thoải mái, Liễu Hà Tử thế nhưng là Lâm Tể Trần số một fan cứng, thậm chí vì thế đắc tội huyết sát cũng ở đây không tiếc. Nhìn thấy Lâm Tể Trần đã từng dùng vũ khí, hắn không nói hai lời liền muốn vỗ xuống tới. Bất quá còn có người cùng nàng cùng một chỗ cạnh tranh. 1.100 khối linh thạch. Đấu giá chính là Vương Phú Xuân, vị này giả phú nhị đại. Bất quá hắn đấu giá giống như căn bản không phải hướng về phía Lâm Tể Trần đi, ánh mắt của hắn một mực sắc mị mị nhìn xem Liễu Hạ Tử. Liễu Hạ Tử cũng không để ý tới, một lòng chỉ nghĩ vỗ xuống thanh kiếm này. 1.200 khối linh thạch. Nhưng vừa nói xong, Vương Phú Xuân lập tức tăng giá, 1.300 khối linh thạch. Liễu Hạ Tử nhướng mày, nhìn đối phương một chút. Phát hiện đối phương hèn mọn ánh mắt về sau, lập tức buồn nôn quay đầu chỗ khác. 2.000 khối linh thạch. Liễu Hạ Tử nảy sinh ác độc. Nhưng Vương Phú Xuân không buông tha, nói, 2.100 khối linh thạch. Móa. Bản Hạ Tử liều mạng với ngươi. Liễu Hạ Tử tức giận đến muốn cùng đối phương cùng chết. Lúc này hảo hữu cột lại có người phát tới tin tức, đúng là Lâm Tể Trần. Đừng cãi cọ, kiếm này căn bản không đáng cái giá này, tặng cho hắn tốt, đừng lãng phí tiền. Lâm Tể Trần phản phất thánh chỉ, sau khi thấy Liễu Hạ Tử mặt mày hớn hở, như được thánh sủng. Được rồi Lâm Đại Thần. Ngươi nói không mua liền không mua. Liễu Hạ Tử tốc độ ánh sáng trở về cái tin. đằng sau còn thêm cái vẻ mặt đáng yêu. Lâm Tể Trần lắc đầu bật cười, cũng là say. Liễu Hạ Tử không đập, chui này Xích Vân kiếm liền thành Vương Phú Xuân. 2.100 khối linh thạch, đây tuyệt đối là linh phẩm trang bị bên trong cao nhất một lần giao dịch giá cả. Tại chỗ liền có nhân viên cửa hàng đem Xích Vân kiếm đưa đến Vương Phú Xuân trước mặt, Vương Phú Xuân thống khoái thanh toán linh thạch, lông mày đều không nháy mắt một chút. Tất cả mọi người hơi kinh ngạc, người này xem ra thật rất có tiền a. Vương Phú Xuân mua được Xích Vân kiếm về sau, lại trước tiên đứng dậy đi vào Liễu Hạ Tử chỗ ngồi trước. Đem kiếm đưa tới. Hạ hạ, kỳ thật ta là ngươi trực tiếp trung thực người xem cùng fan hâm mộ, vỗ xuống thanh kiếm này không phải là vì nhằm vào ngươi, mà là ta đơn thuần muốn theo ngươi kết giao bằng hữu, kiếm này đưa cho ngươi. Liễu Hạ Tử cũng không nghĩ tới đối phương đến như vậy vừa ra, ngu ngơ một giây về sau, lúc này cự tuyệt. Tạ ơn, ta không cần lễ vật của ngươi, Lâm Đại Thần kiếm bị ngươi vỗ xuống, hy vọng ngươi hảo hảo đối đãi thanh kiếm này, đừng để kiếm này hổ thẹn là được. Liền xong gia hỏa này vừa rồi ánh mắt ấy, Liễu Hạ Tử liền đối cái này bề ngoại xấu xí gia hỏa không có nửa điểm ấn tượng tốt. Vương Phú Xuân không nghĩ tới mình đưa mắt như vậy lễ vật sẽ bị cự tuyệt, có chút không cam lòng thầm nghĩ, hạ hạ, ngươi một hồi nhìn trúng bất luận một cái nào trang bị, đều có thể nói cho ta, ta thay ngươi mua lại. Nói hắn còn to tiếng không biết thẹn trang, miệt thị nói, ta nghĩ đang ngồi không ai tại tài lực bên trên là đối thủ của ta. Nói xong nghênh ngang ngồi xuống lại. Một số người thật đúng là bị hắn cho hù dọa, còn tưởng rằng hắn là cái nào đó đại tập đoàn nhà công tử ca đâu. Sau đó đấu giá tiếp tục. Chương 174, kết thúc mỹ mãn. Chương 174, kết thúc mỹ mãn thứ ba kiện vật đấu giá, không phải trang bị, mà là một bản linh kỹ sách kỹ năng. Đây cũng là lúc trước Lâm Tể Trần đánh tới, linh kỹ, bách liệt diễm hỏa trảm. Bản này linh kỹ sách kỹ năng vừa ra tới, toàn trường người chơi cũng bắt đầu ma quyền sát chưởng. Phàm là sách kỹ năng đều là rất quý hiếm, tông môn sách kỹ năng cần cống hiến, mà lại rất khó đổi được chất lượng tốt kỹ năng. Hơi tốt một chút võ kỹ tại điểm cống hiến yêu cầu bên trên cũng có thể làm cho người tuyệt vọng. Chớ nói chi là linh kỹ. Lại nói kỹ năng cái đồ chơi này nhiều ít đều chê ít. Càng nhiều càng tốt. Cái này linh kỹ nghe thấy danh tự liền bá khí, lại nhìn thuộc tính, 1.000 điểm cơ sở kỹ năng tổn thương lại thêm phá giáp, đây tuyệt đối là bản nhỏ cực phẩm. Mua. Nhất định phải mua lại. Không cần ác ý đấu giá, bản này linh kỹ liền giá cả trong chớp mắt liền phá ngàn. Giá cả còn tại dâng lên bên trong. Cuối cùng, Giang Lạc Dư lấy 3.000 khối linh thạch, cầm xuống bản này sách kỹ năng. Thứ tư kiện vật đấu giá, không phải Lâm Tể Trần, mà là người chơi khác gửi ở phòng đấu giá, bởi vì chất lượng tốt thuộc tính, liền bị chọn lựa tiến đấu giá hội. Phòng đấu giá vốn là chơi như vậy. Không có khả năng dựa vào Lâm Tể Trần một người đánh trang bị chống lên đến, nó chỉ là cái bình đài. Mà kiếm tiền là dựa vào từ các người chơi ở phía trên giao dịch, rút ra tiền thuê, góp gió thành bão. Cùng loại với điện thương bình đài. Hiện tại Lâm Tể Trần cái này, điện thương bình đài, tại Bác Hoang thuộc về phần độc nhất, cho nên chỉ cần đem danh khí đánh nhau, liền sẽ trở thành lớn nhất phòng đấu giá. Sau này chỉ là thu tiền thuê đều có thể thu nhập một tháng ngàn vạn thậm chí ức vạn. Sau đó vật đấu giá đủ loại, theo võ khí, hồ cụ, kỹ năng, đang dược chờ chút, cạnh tranh thanh âm tại hội trường cơ hồ không dừng lại tới qua. Mỗi một kiện vật đấu giá đều để mọi người chạy theo như việc. Ròng rã một buổi sáng, đấu giá ném ở tiếp tục. Tất cả vật đấu giá toàn bộ đấu giá thành công, một kiện lưu phách đều không có. Điều này cũng làm cho tất cả người chơi thấy được thành tính phòng đấu giá thực lực, bên trong vật đấu giá thật sự là kiện kiện tinh phẩm. Không ít có thực lực kinh tế người chơi bởi vì không có đi, hối tiếc không thôi. Phía dưới thứ 48 kiện vật đấu giá, đêm nay đếm ngược thứ 3 kiện áp trục vật phẩm, huyền phẩm trang bị ám ảnh chi nhận. Rốt cục trọng đầu hí đến rồi. Toàn trường người chơi con mắt sáng lên. Nhìn chằm chằm trên đại cây chủy thủ này, có người hô hấp đều tăng thêm. Huyền phẩm A. Huyền phẩm trang bị, trước mắt tại Bác Hoang cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay đây là 4 cái châu cộng lại số lượng. Huống chi có huyền phẩm trang bị cơ bản không ai sẽ lấy ra đấu giá, bình thường cũng chính là địa ngục cảnh bí cảnh mới có thể có cực nhỏ xác suất sẽ tuôn ra tới. Coi như tuôn ra đến, mình dùng còn đến không kịp đâu. Lại nhìn xong cái này trang bị thuộc tính về sau, đấu giá liền dừng lại không được. Vẹn vẹn 5 phút, cái này huyền phẩm trang bị liền đập tới 5.000 khối linh thạch. Mà lại giá cả còn tại trướng. Cuối cùng Vạn Thế Công Hội Vương Cảnh Hạo lấy 8.500 khối linh thạch, cầm xuống cây chủy thủ này. Sau đó cuối cùng hai kiện vật đấu giá là huyền phẩm chưởng tu thủ sáo cùng huyền phẩm chỉ tu linh kỹ. Đều là đánh giết Vạn Độc Tông đại trưởng lão đạt được, Nhậm Lam cùng Giang Lạc Dư đều không muốn, Lâm Tể Trần liền đem bọn chúng cầm tới đấu giá hội bên trên đánh cái nổi tiếng. Quả nhiên, hai thứ này huyền phẩm cũng là kích thích mọi người kìm nén không được túi tiền. Cuối cùng phân biệt lấy 8.000 khối cùng 9.500 khối giá cả, bị khác biệt lão bản vỗ xuống. Như vậy, đấu giá hội mới tính hoàn mỹ kết thúc. Người chủ trì nói cho mọi người, sau này mỗi tháng thời gian này, đều sẽ tổ chức một lần đấu giá hội. Rất nhiều nhìn trực tiếp người xem đều biểu thị lần sau đấu giá hội nhất định phải đi. Đấu giá hội kết thúc, Lâm Tể Trần nhìn xuống cuộc bán đấu giá này thu nhập, hết thảy 50 kiện vật đấu giá, chung đánh ra gần 30 vê đúc linh thạch thành giao tráng. Người chơi khác vật đấu giá chỉ tính rút thành, Lâm Tể Trần lần này đấu giá hội liền kiếm lời gần 20 vê đúc linh thạch. Bởi vì quý nhất vật đấu giá cơ hồ đều là hắn, nhất là đằng sau ba kiện huyền phẩm. Đều thuộc về Lâm Tể Trần người ít lợi. Ngoại trừ 20 vạn linh thạch, mấu chốt nhất là trải qua lần hội đấu giá này, Thành Tín phòng đấu giá danh khí triệt để khai hỏa. Trong đó tiềm ẩn lợi nhuận là 20 vạn linh thạch cũng không sánh bằng. Tân khách dần dần tán đi, Lâm Tể Trần đợi mọi người đều đi hết sạch, mới chậm rãi đứng dậy rời đi phòng đấu giá. Vừa nhân viên chạy hàng trải cổng, lại phát hiện Giang Lạc Dư đứng bên ngoài đầu, tựa hồ đang chờ hắn. Bên cạnh Tô Uyển Linh đều không tại. Lâm Tể Trần thấp thỏm đi tới, gạt ra một vòng mỉm cười, nói, Giang hội trưởng. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Nghe được xưng hô thế này, Giang Lạc Dư tâm không hiểu đau xót, ánh mắt phức tạp nhìn xem Lâm Tể Trần. Hắn bỗng nhiên mở miệng, nói, ngươi không phải nói, chúng ta là bằng hữu A. A. Đúng A, chúng ta là bằng hữu A. Lâm Tể Trần không biết làm sao gật đầu. Vậy ngươi tại sao muốn cố ý xa lánh ta? Giang Lạc Dư truy vấn. Lâm Tể Trần yên lặng, chiên ngô đạo, không có chứ. Không phải đã nói cùng một chỗ soát thi vương cốc A. Làm sao mấy ngày đều không nhìn thấy ngươi? Giang Lạc Dư nhìn chằm chằm Lâm Tể Trần con mắt, yếu ớt hỏi. Nhìn xem Giang Lạc Dư hơi có vẻ vẻ mệt mỏi thần sắc cùng ánh mắt buồn bã. Lâm Tể Trần tâm tượng là bị người nhói một cái. Hắn đành phải thẳng thắn, ta cho là ngươi không muốn gặp ta, cho nên ta liền không có đi. Giang Lạc Dư không nói chuyện, quay đầu qua không nói gì, hắn không nhìn tới Lâm Tể Trần, nhưng cũng không hề rời đi ý tứ. Lâm Tể Trần cũng ngốc ngốc đứng tại chỗ, không biết làm sao mở miệng. Hai người tự như là giận dỗi tình lữ. Cuối cùng Lâm Tể Trần thở dài, chủ động nói, thật xin lỗi, Lạc Dư. Giang Lạc Dư thân thể run lên. Ánh mắt bên trong oán khí bị hơi nước chỗ che đậy. Giọng nói của nàng có chút ủy khuất, ngươi lựa chọn ai quyền lợi của ngươi. Ngươi không hề có lỗi với ta, ta chỉ là không muốn mất đi ngươi người bạn này cùng đoạn này hữu nghị. Ta minh bạch, ta cũng không muốn mất đi ngươi. Lâm Tể Trần ý thức được nói sai, nói bổ sung, người bạn này. Ngươi nói là sự thật. Lâm Tể Trần gật đầu, đương nhiên là thật, ngươi rất ưu tú rất hoàn mỹ. Kỳ thật ta không xứng với ngươi, ta sợ ngươi trên người ta lãng phí thời gian, kết quả là vẫn là chỉ có thể được đến một câu thật có lỗi, cho nên ngày đó ta mới cùng ngươi ngã bài. Giang Lạc Dư hàm răng khẽ cắn môi dưới, quật cường nói ra, tình cảm có xứng hay không cái này nói chuyện a? Ta thích ai? Dù là hắn là tên ăn mày, ta cũng cảm thấy môn đăng hộ đối. Lâm Tể Trần cười khổ, nói, ngươi đương nhiên có thể cho là như vậy, nhà ngươi là thế giới nhà giàu nhất. Nhưng nhà trai áp lực quá lớn a, đi cùng với ngươi, kia tùy thời đều phải phát một cái cơm chùa nam xưng hào, nhiều khó khăn vì tình a. Giang Lạc Dư khóe môi một trương, kém chút nhịn cười không được. Hắn bất mãn mà hỏi, đàn ông các ngươi thật đều như thế quan tâm người khác cái nhìn a. Nhà gái gia đình điều kiện tốt nam chính là ăn cơm mềm. Chiếu ngươi nói như vậy, chẳng lẽ lại ta còn phải tìm vũ trụ nhà giàu nhất người ngoài hành tinh mới có thể xứng với nhà ta a? Lâm Tể Trần khoát tay một cái nói, ta không có cảm thấy ăn cơm mềm không tốt. Nếu như ta thật yêu một nữ hài, dù là lấy lại ăn cơm mềm, ta cũng vui vẻ, nhưng mấu chốt, ta yêu. Là tỷ ta. Giang Lạc Dư lại bất mãn Lâm Tể Trần câu trả lời này. Nhưng trước ngươi không trả đối với các ngươi trường học Quách Khiết yêu chết đi sống lại a. Khi đó ngươi tại sao không nói yêu ngươi tỷ? Cái này. Lâm Tể Trần nhất thời nghẹn lời. Chương 175, quay về tại tốt. Chương 175, quay về tại tốt. Lâm Tể Trần rất muốn giải thích chính mình là kiếp trước quá ngu cô phụ tỷ hắn tấm lòng thành, cho nên mới lạc đường biết quay lại. Nhưng lời này đoán chừng quỷ đều không tin. Được rồi, ta cũng không phải đến trách cứ ngươi ý tứ, ta ở đây đợi ngươi, chính là vì muốn nói cho ngươi, ta không có nhỏ mọn như vậy, tỏ tình không thành có thể tiếp tục làm bằng hữu, ngươi không cần trốn tránh ta. Giang Lạc Dư một mặt nghiêm nghị nói, đáng tiếc con mắt là sẽ không nói dối. Tốt, ta đã biết. Lâm Tể Trần gật đầu, cũng nói ra, vậy sau này chúng ta tiếp tục đi soát thi vương cốc a. Giang Lạc Dư trên mặt hiện lên một tia ý cười. Lại ra vẻ bất mãn nói, tại sao phải về sau? Hôm nay chẳng phải có thể soát rồi sao? Ngươi nói như vậy vẫn là nghĩ từ chối trốn tránh ta đúng hay không? Lâm Tể Trần vội vàng lắc đầu giải thích, không phải, ta tiếp cái nhiệm vụ, muốn đi Lôi Trạch chi địa, chỉ sợ muốn tốt mấy ngày mới có thể trở về, nếu không ta khẳng định tùy thời đi theo ngươi soát thi vương cốc. Thật! Đương nhiên, lừa ngươi là chó nhỏ. Lâm Tể Trần bảo đảm nói. Tốt à, vậy thì chờ ngươi làm xong nhiệm vụ lại nói, không có việc gì ta liền đi trước, chúc ngươi nhiệm vụ thuận lợi. Nói xong, Giang Lạc Dư liền cũng không quay đầu lại rời đi. Mặc dù hắn vẫn là không giống trước kia cùng Lâm Tể Trần cười cười nói nói, nhưng trước khi đi quan hệ của hai người tự hồ hòa hoãn rất nhiều rất nhiều. Đây đã là hai người bọn họ người trong cuộc có thể làm được mức cực hạn. Lâm Tể Trần nhìn xem Giang Lạc Dư rời đi, cảm giác cũng không có mất đi người bạn tốt này. Tâm tình cũng vui vẻ không ít. Thùng thùng đột nhiên, ngoài phòng ngủ đầu truyền đến rất nhỏ mở cửa động tĩnh. Cảnh giác Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian trước tiên hạ tuyến, sợ bị Cừu gia tìm tới cửa, thận trọng mở cửa ra ngoài, lại phát hiện là Nhậm Lam trở về. Tiểu Lâm tử. Hắc hắc, ta trở về á. Lâm Tể Trần nhẹ nhàng thở ra, nói, ngươi trở về thì trở về, làm gì lén lút, cùng như làm tặc. Nhậm Lam cười nói, ta còn không phải sợ ngươi thừa dịp ta không ở nhà mang cái nào mùi tử tới qua đêm, ta sợ quấy rầy chuyện tốt của ngươi à. Lâm Tể Trần cái trán một đoàn hắc tuyến, ngươi tư tưởng có thế thuần khiết một điểm không? Ta làm sao không thuần khiết à nha? Ngươi có phải hay không bị ta nói trúng rồi? Thật mang mùi tử về nhà. Để cho ta nhìn xem. Nhậm Lam nói liền hướng Lâm Tể Trần phòng ngủ xong, nhưng phát hiện cũng không có hắn suy nghĩ giả mùi tử về sau. Hắn hào hứng trả trời biểu môi. Thật đáng tiếc, ta còn tưởng rằng có thể bắt Giang tại giường đâu, sau đó nghe ngươi khóc ròng ròng sám hối đâu. Lâm Tể Trần triệt để bị cả bó tay rồi, này nương môn mỗi ngày trong đầu trang đều là thứ gì. Đúng rồi, ta trở về đặc địa để cho ta mẹ làm mấy đạo thức ăn cầm tay mang tới, ngươi có lộc ăn, nhanh đi nấu cơm đi, ta đều đói. Nhậm Lam đem một cái tay cầm túi đưa cho Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần tiếp nhận. Nhã Trảnh nói, ngươi đến cùng là đi chiếu cố mụ mụ ngươi vẫn là mụ mụ ngươi chiếu cố ngươi a, hắn không phải bị cảm a. Không thể khôi phục a. Ta cũng sẽ không nấu cơm. Lại nói đây là mẹ ta đặc địa làm cho ta, ngươi nếu là không muốn ăn ngươi cũng đừng ăn. Nói Nhậm Lam liền muốn đoạt lại đi, Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian ôm lấy cái túi, rất là vui vẻ đi phòng bếp. Nhậm Lam ở phía sau làm càng cười to. Nhìn xuống trong túi thức ăn, Lâm Tể Trần cảm thán rốt cục không cần ăn tự mình làm đồ ăn. Canh gà, viên thịt, cá hố, giò. Ta đi, mụ mụ ngươi làm cho ngươi nhiều như vậy ăn ngon à, cũng không sợ ngươi ăn không hết à. Lâm Tể Trần một bên mở ra từng cái cơm hộp một bên cảm thán, còn thuận tay cầm bốc lên một viên viên thịt nhét miệng bên trong, hương. Nói đùa, ta lượng cơm ăn ngươi cũng không phải không biết, lại nói trong này còn có ngươi phần đâu. Ta không nhiều mang một ít một bữa chỉ sợ đều không đủ. Cũng thế. Lâm Tể Trần bắt đầu chuẩn bị nấu cơm. Nhậm Lam lại tới đón sóng nói, Ta tới đi, ngươi đi trên lầu hỏi một chút Ngưu Nãi Đường cùng Tiểu Vi tỷ tới hay không, kêu đến cùng một chỗ ăn. Ngươi thế nào không đi? Ngưu Nãi Đường không phải cùng ngươi thân nhất nha, cái này nhỏ bề ngoài hiệp hội, lại không cùng ta thân, ta sợ ta đi gọi vô dụng a. Nhậm Lam mắt trợn trắng nói, Lâm Tể Trần gật gật đầu, đi đến lâu gõ cửa. Không bao lâu, cửa mở, một cái đầu nhỏ nhô ra đến, xem xét là Lâm Tể Trần, tiểu gia hỏa lập tức mở cửa. Lâm ca ca, ngươi nhanh khuyên nhủ tiểu di ta đi. À, ngươi tiểu di thế nào? Lâm Tể Trần run lên, Tần Tiểu Vi sẽ không muốn không ra a. Ngưu Nãi Đường khuôn mặt nhỏ cúi nói, tiểu di ta tại học nấu cơm, nói về sau phải cho ta nấu cơm, ngay tại phòng bếp thái thịt đâu. Nói, trong phòng bếp đầu truyền đến đinh đinh loãng soảng thanh âm, nào giống là thái thịt, cảm giác là tại chặt Ngưu Ma Vương trâu xương đỉnh đầu, cả tòa lâu cảm giác đều có thể nghe được. Ngưu Nãi Đường vẻ mặt cầu xin ông Lâm Tể Trần chân. Nói, Lâm ca ca, ngươi nhanh đi khuyên nhủ tiểu di ta đi, hắn nếu là nấu cơm, đường đường lại muốn tiêu chảy. Lâm Tể Trần kém chút không có cười khóc. Đường đường, là ai tới? Tần Tiểu Vi từ trong phòng bếp đi ra, trong tay còn cầm một thanh dao phay. Thức ăn này đau. Đã bị băng rơi một cái lỗ hổng, vết thương chồng chất, Tần Tiểu Vi cũng là đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc. Không biết còn tưởng rằng hắn tại phòng bếp kiện thân đâu. À, là ngươi A Tiểu Lâm, mau mời tiếng. Tần Tiểu Vi gặp Lâm Tể Trần cũng là nhiệt tình mời. Lâm Tể Trần cười nói ra, cũng không cần Tiểu Vi tỷ, ta tới là thay Nhậm Lam mời các ngươi đi dưới lầu ăn cơm. Mẹ của nàng mang theo rất nhiều đồ ăn, hắn nghĩ mời chúng ta cùng một chỗ ăn, cơm đều nấu xong. Nhưng ta ngay tại nấu cơm đâu. Tần Tiểu Vi khổ sở nói, nói xong bày ra trong tay đã phế bỏ dao phay. Ngưu Nãi Đường ở một bên che lấy cái trán, không đành lòng nhìn thẳng. Lâm Tể Trần nuốt nước miếng, thấp thỏm hỏi, Tiểu Vi tỷ đang làm cái gì đồ ăn, đao đều bị chặt nát. Tần Tiểu Vi cười khổ nói, mua căn ống xương, nói muốn cho đường đường hầm cái canh xương hầm. Canh xương hầm không cần thiết chặt xương cốt à. À thật sao? Nguyên một căn nấu sao? Tần Tiểu Vi giật mình. Đúng vậy. Lại nói chặt xương cốt ngươi dùng thái thịt đao, làm sao chặt à? Kia phải dùng cái gì đao? Đại mã đao. Lâm Tể Trần cảm giác có chút cơ tim tắc nghẽn, nói ra, dùng dao chặt xương là được rồi. À nguyên lai là dạng này, ta nói nhà ta đao này làm sao như thế cùng đâu, chặt hai lần liền băng miệng. Tần Tiểu Vi cười nói. Lúc này Ngưu Nãi Đường vụng trộm kéo Lâm Tể Trần quần, nho nhỏ khuôn mặt tất cả đều là tình cảm, không có kỹ xảo. Hắn dùng ánh mắt đang cầu xin Lâm Tể Trần đem hắn mang đi, hắn không muốn trở thành chuột bạch. Lâm Tể Trần nín cười hướng Tần Tiểu Vi nói, Tiểu Vi tỷ, nếu không xương cốt liền cho ta đi, để ta làm, vừa vặn chúng ta cùng một chỗ ăn. Thế nhưng là tổng đi ngươi kia ăn chực, không tốt lắm đâu. Tần Tiểu Vi ngượng ngùng nói, không có việc gì, nhiều cái người náo nhiệt, lại nói ngươi không phải cũng cống hiến một món ăn sao, ống xương ta cũng thật lâu chưa ăn qua, cùng một chỗ đi. Cũng tốt, vậy thì đi thôi, ta đem xương cốt lấy ra. Tần Tiểu Vi đáp ứng xuống, cũng từ phòng bếp xuất ra một cây xương cốt. Lâm Tể Trần thấy được nàng trong tay căn này có thể so với Hắc Bạch Vô Thường Khốc Tan Bổng xương cốt, bó tay rồi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.